Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ở tập hôm qua, Hàng Lập đã tu luyện, dành ra 3 vạn năm để tu luyện để tấn cấp lên Đại La Trung Kỳ nhưng mà thất bại. Rồi mặc dù tìm đủ mọi cách nhưng cũng không có. May mắn sao mà lại gặp Liễu Nhạc Nhi. Liễu Nhạc Nhi chia sẻ cho một bộ công pháp rất phù hợp với Hàng Lập để mà tấn cấp Đại La Trung Kỳ. Trong cái cuốn công pháp đó có một số điều kiện cần và đủ để mà tấn cấp Đại La Trung Kỳ. Vì vậy mà Hàng Lập đang trên đường quay trở về Bắc Hàng Tiên Vực. Hàng Lập nhờ Du Thiên Cung Bằng chở tới Bắc Hàng Tiên Vực rồi. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp tập 295, được mang tên là Trảm Thi, của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Gia Gia nè, cứ thời điểm này hàng năm, người lại ba hoa với ta một phen, nghe nhiều đến nỗi lỗ tai của ta sắp mọc thành cái kén rồi nè. Hổ tử nghe xong, có chút không kiên nhẫn phàn nàn. Tiểu tử thối này, ngươi còn không kiên nhẫn được sao? Ngươi có biết không, năm đó... Biết rồi, năm đó Ô Mông đảo chúng ta thiếu chút nữa là bị kẻ địch bên ngoài tiêu diệt. Trong lúc nguy cấp, nhờ có tổ thần kịp thời hiển linh, tự mình xuất thủ diệt địch chứ gì. Không đợi cho lão giả kể lại chuyện cũ năm đó, đến tận lần thứ 98, hổ tử vội vàng cắt đứt lời của lão, gật gù đắc ý nói. Biết thì tốt rồi, đáng tiếc đã qua nhiều năm vậy rồi, cũng không thấy được tổ thần hiển linh thêm lần nào nữa hết. Lão giả thở dài một tiếng rồi nói. Hả, Gia Gia nè, ngươi xem, mau nhìn kìa. Tiểu tôn tử thấy thần sắc của Gia Gia tiếc hận, đang muốn an ủi vài câu, bỗng nhiên hét lớn. Ngay sau đó, trong đám người cũng vang lên một trận hô hoáng ồn ào, cơ hồ tất cả mọi người dừng bước, nhìn tới chính giữa hòn đảo nơi có pho tượng tổ thần cao lớn vô cùng kia. Lão giả nghe tiếng cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy pho tượng khổng lồ đắm chìm dưới nắng mai kia, lúc này quang mang thủy lam sáng lên lóng lánh khiến cho người ta hoa mắt, nhìn giống như là một viên bảo thạch màu lam vậy. Từng tầng lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính nồng đậm từ đó chấn động nhộn nhạo ra, hóa thành một mảnh quang mang xanh thẳm lan tràn ra toàn bộ hòn đảo, khiến cho tất cả mọi người chìm đắm ở trong đó, cảm thấy hết sức thư thái. Là tổ thần đại nhân! Tổ thần đại nhân phụ hộ! Trên quảng trường bắt đầu sôi trào lên, tất cả mọi người bắt đầu quỳ lại trên mặt đất, từng người lại bắt đầu làm lễ cầu nguyện. Đúng lúc này, ở trên pho tượng kia, bỗng nhiên có một bóng người nổi lên, lơ lửng ở trên không rồi phi độn ra thẳng bên ngoài. Rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lần này tất cả cư dân ở trên Ô Mông đảo cũng bắt đầu luống cuống, nhào nhào đứng dậy, đám người kinh hô không thôi. Lúc này các tộc trưởng của các đảo khác vừa mới từ ngoài đảo bay tới, bay ngang qua bóng người kia, đám người đều lơ lửng ở giữa không trung ngơ ngác nhìn nhau, có chút bối rối. Chờ cho đến khi mọi người thấy ở trên đảo có một gã nam tử nho nhã, thân mang áo xanh, thân thể hơi mập mạp đang bay vút tới, mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng nghênh đón. Lạc Phong tập trưởng nè, vừa rồi có phải là vị tổ thần đại nhân kia rời khỏi đảo không vậy? Một gã tộc trưởng dị tộc mang áo bầu tro hỏi. Nam tử nho nhã chính là tộc trưởng Ô Mông đảo Lạc Phong, sắc mặt lúc này cũng có chút ngưng trọng, chỉ nhẹ gật đầu nhìn theo hướng mà tổ thần rời đi không nói gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có kẻ thù bên ngoài đột kích sao? Một phụ nhân áo bầu tím thần sắc khẩn trương hỏi. Chú vị nè, trước hết mời đến nghị sự điện chờ đợi nha, đợi ta thu xếp mọi chuyện á rồi sẽ hội họp cùng với các vị. Lạc Phong thoáng ổn định lại tâm thần rồi nói với mọi người. Trên thực tế gã cũng không rõ vì tổ thần đại nhân này một mực bế quan không ra, sao hôm nay lại đột nhiên rời khỏi đảo. Mười mấy tên tộc trưởng ngoại đạo kia thấy như thế cũng không tiện hỏi nhiều, nhao nhao đáp xuống dưới đảo. Lạc Phong do dự một chút, sau đó bay trở lại quảng trường. Tộc trưởng đại nhân có chuyện gì xảy ra? Tổ thần đại nhân ngài. Đám người thấy như thế, vội vàng đi tới, lao nhau hỏi thăm. Các ngươi không cần kinh hoảng đâu, tổ thần đại nhân hôm nay bỗng nhiên cảm ứng thiên địa mới hiển hiện ra thôi. Các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy, vốn là một hồi cơ duyên và phúc phận đó. Trước mắt tự mình thành tâm cầu phúc đi, nhất định được tổ thần che chở cho. Ánh mắt của Lạc Phong đảo qua đám người, chậm rãi nói ra. Cư dân Ô Mông đảo nghe như vậy, từ người nhất thời đại hỉ, lần nữa thành kính cầu nguyện. Tổ thần đại nhân, người rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Lạc Phong thấy như thế, đáy lòng âm thầm thở dài, quay người tiến đến điện nghị sự. Trong lúc này, toàn bộ tộc trưởng của mấy đảo phụ cận ngồi ở kia cũng không bị những chuyện xảy ra trước mắt lừa gạt dễ dàng như đám người cư dân ở trên đảo. Cách bên ngoài đảo mấy ngàn dặm, một bóng người xanh lam đang bay lượn ở trên mặt biển, hạ xuống rặng đá ngầm màu đen có phạm vi không quá trăm trượng. Người này có thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, bộ dáng so với Hàng Lập cơ hồ giống nhau như đúc. Quả nhiên đúng là cái bộ địa chích hóa thân kia của hắn. Mà ở trên rặng đá ngầm kia, một bóng lưng nam tử cao lớn, thân mang áo bào xanh đang đứng ở đấy, cùng với một thiếu nữ xinh đẹp mặc trên người một chiếc váy dài màu vàng nhạt. Người rốt cuộc đã trở về rồi. Địa chích hóa thân đi tới đằng sau hắn, mở miệng nói. Nam tử cao lớn nghe như vậy, quay người lại nhìn về phía hóa thân, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị thiếu nữ ở bên cạnh giành nói trước. Đại thúc nè, đây chính là địa chích hóa thân mà ngươi nhắc tới sao? Quả nhiên giống y chang dung mạo của ngươi, vừa đen thui vừa xấu quắc. Trong lúc nói, nàng còn đi vòng quanh xung quanh hóa thân một lần, đánh giá trên dưới một phen. Nam tử cao lớn và thiếu nữ xinh đẹp chính là Hàng Lập và Kim Đồng. Không sai biệt lắm, tu vi kim tiên hậu kỳ ha, so với dữ liệu của ta còn tốt hơn chút nữa. Hàng Lập lúc này mới tiến lên rồi nói. Sau khi mất liên hệ với ngươi thì không còn thời gian tinh hạt để tăng tốc độ cô động trong thủy nữa. Bất quá lại không cần cung cấp động thủy cho ngươi. Thêm nữa lại có lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không dứt gia trì cho ta, cho nên tốc độ tu luyện không tính là chậm. Bây giờ đã có thể cô động được trọng thủy tầng 3 rồi. Địa chích hóa thân nói. Hàng Lập nghe như vậy trầm mặt một lát, cổ tay lắc một cái, sau lưng lập tức truyền tới một hồi vang vọng. Một vòng bảo luân màu đen cao cỡ nửa người hiện ra, phía trên ngưng kết ra từng đoàn đạo văn thủy chi, từ trong đó truyền ra từng đợt khí tức thủy chi pháp tắc. Bây giờ trọng thủy chân luân này á, ta cũng không dùng tới nữa, nó tương hợp với thuộc tính pháp tắc của ngươi, vậy để ngươi dùng đi. Nói xong, Hàng Lập tiện tay vẫy một cái, bảo luân màu đen xoay tích một vòng, cấp tốc thu nhỏ lại đến khi chỉ bằng cái lòng bàn tay, rồi bay về phía địa chích hóa thân. Người kia nhận lấy chỉ gật đầu nhẹ, vốn là một thể cũng không cần nói lời cảm tạ. Lạc Phong coi như có chút năng lực, những năm này quản lý Ô Môn đảo không tệ, ngươi chưa hẳn là để ở trong lòng, nhưng trở về xem một chút cũng không sao mà. Ánh mắt của địa chích hóa thân bình tĩnh nói ra. Hàng Lập nghe như vậy sau một chút do dự nói. Ừ, được rồi. Sau đó nhóm ba người bọn hắn lập tức bay trở về Ô Môn đảo. Lúc tới gần đảo, Hàng Lập không đi thẳng theo địa chích hóa thân lên trên đảo, mà nói với Kim Đồng một tiếng để cho nàng đi vào trong động Thiên Hoa Chi. Còn bản thân thì vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, đột nhiên thu liễm khí tức, tiềm nhập ở trên đảo. Đến lúc đi vào quảng trường trên đảo mới phát hiện ra cư dân trong đảo trước đó chưa từng rời đi, nguyên một đám vẫn còn cầu nguyện. Địa chích hóa thân đành phải bay trở về pho tượng, lần nữa hiển lộ ra một chút thần tích, mới khiến cho những tín đồ thành tín này vững tin rằng tổ thần không bỏ rơi bọn họ, mới dần dần tản đi. Lúc này trong điện nghị sự, Lạc Phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thuận tay bưng lấy chén trà, trầm ngâm hớp nhẹ một tiếng, diễn xuất ra điệu bộ vui vẻ. Còn hai dãy chỗ ngồi ở hai bên phía dưới, không ít tộc trưởng đang thấp giọng nghị luận về sự tình tổ thần Ô Môn đảo vừa mới rời đảo. Lạc tộc trưởng nè, những năm qua chúng ta đều tới đây triều hội, vị tổ thần đại nhân kia cho đến bây giờ cũng không lộ diện nữa. Vậy mà năm nay vị đại nhân kia vậy mà rời khỏi đảo rồi. Một tên tộc trưởng dị tộc cẩn thận hỏi. Kỳ thực không phải chỉ Ô Môn đảo, cho dù là các tổ thần khác của các đảo khác đều rất ít khi rời khỏi địa bàn của mình. Dù sao thì sống giữa đám tín đồ của mình, có thể tùy thời tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng của bọn họ, không khác gì một tiểu thiên địa mà chỉ có một mình một cõi. Huống hồ bây giờ vùng biển này cơ hồ bị Ô Môn đảo thống trị, hiếm khi có phân tranh, cần gì tới cái vị tổ thần đại nhân kia đích thân xuất thủ nữa. Cho nên hắn đột nhiên rời đi, khiến cho đám người này không kìm được suy nghĩ lung tung. Chư vị an tâm chút đi chớ có vội, tổ thần đại nhân bất quá chỉ là ra ngoài dò xét chút thôi, đã trở về đảo rồi. Lạc Phong buông chén trà xuống, đưa tay lăng không ấn xuống mấy lần rồi nói ra. Ngay vừa rồi gã đã nhận được truyền âm của địa chích hóa thân, giờ phút này tâm thần phấn chấn hẳn lên. Những người còn lại nghe được lời này vẫn còn lo lo nghĩ nghĩ, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được một cổ lực lượng bàn bạc bao trọn tòa điện nghị sự lại, lúc này mới thực sự tin tưởng. Thế là cả tòa đại điện rất nhanh lần nữa khôi phục không khí nhẹ nhõm bình hòa của ngày xưa. Sau khi nghị sự hoàn tất, các tộc trưởng cũng thăm viếng qua pho tượng tổ thần, lúc này mới lần lượt trở về hòn đảo của mình. Lạc Phong thì bước đi vội vàng chạy thẳng tới cấm địa tổ thần điện ở trên đảo. Tổ thần điện được xây dựng ở chính giữa hòn đảo, ngay phía dưới tòa pho tượng tổ thần to lớn kia, cũng là chỗ thường ngày mà địa chích hóa thân bế quan. Đến khi Lạc Phong bước tới trước đại điện, lúc này cửa điện đã rộng mở, gã lập tức thông báo một tiếng rồi đi vào. Vừa mới vào trong điện, đập vào mắt của gã là địa chích hóa thân đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên một tấm bồ đoàn. Bái kiến tổ thần đại nhân. Lạc Phong không người thi lễ. Triều hội như thế nào rồi? Địa chích hóa thân chậm rãi mở hai mắt ra, gật đầu nhẹ rồi hỏi. Đám gia hỏa này ngoại trừ mấy đảo đầu tiên thuần phục chúng ta ra, còn lại vẫn như trước à? Hy vọng trong lòng vẫn chưa dập tắt. Sau khi tổ thần đại nhân đột nhiên rời đảo, bọn chúng tranh thủ cơ hội đưa ra đủ loại thăm dò để nghe ngóng. Lạc Phong nói. Không sao đâu, bây giờ chỉ bằng vào tu vi chân tiên cảnh của ngươi cũng đủ đi chấn nhiếp bọn chúng rồi. Địa chích hóa thân nói. Toàn bộ Ôn Mông đảo đều được tổ thần đại nhân che chở mới có thể có được phong quang như ngày hôm nay. Cái này mới là điểm căn bản thôi, giảng bối từ đầu đến cuối ghi tạc ở trong lòng. Lạc Phong nghe như vậy, vội ôm quyền nói. Vừa rồi ta đi một vòng trên đảo, ngươi ngược lại là quản lý kinh doanh ở đây cũng không tệ nha. Đúng lúc này một tiếng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh Lạc Phong, thân ảnh của Hàn Lập thình lình hiện ra. Lạc Phong sợ hãi cả kinh, vội dò xét phía bên cạnh, khi nhìn rõ dáng vẻ của Hàn Lập, thân sắc lại lần nữa biến đổi, có chút không dám tin rồi nói. Đúng là Liễu đại nhân hả? Hàn Lập hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới lúc trước mình dùng cái tên giả là Liễu Thạch, lập tức nói ra. Không sai. Cung nghênh Liễu Thạch đại nhân. Lạc Phong nghe như vậy, vội lần nữa hạ bái nói. Không cần đa lễ như vậy đâu. Lần này trở về kỳ thực là có chuyện muốn nhờ giả các ngươi. Hàn Lập vung tay lên, một cổ tiềm lực đỡ Lạc Phong dậy rồi nói ra. Địa chích hóa thân và Lạc Phong nghe như vậy, đều hơi ngạc nhiên. Đại nhân có việc gì cứu đấu đi, cho dù sông pha khói lửa, Ôn Mông đảo cũng không chối từ đâu. Lạc Phong kích động nói gấp. Ta muốn bế quan ở Hắc Phong Hải này một đoạn thời gian, cần ngươi giúp ta tìm kiếm một nơi đảo hoang ít người lui tới. Hàn Lập nói ra. Dạ có, có Vô Sương đảo. Hắc Tiều Thủy vực ở bên kia có một tòa đảo hoang tên là Vô Sương, bởi vì xung quanh đá ngầm dày đặc, sóng biển ngập trời, thêm nữa là ở trên đảo trụ lũ à, không có thảm thực vật sinh linh gì hết, cho nên trong vòng vạn dặm không có người ở. Lạc Phong nghe như vậy, sau một phen suy tính nói ra. Ta cần ngươi kiến tạo giúp ta một tòa pháp trận trên Vô Sương đảo. Hàn Lập nói thẳng. Dạ được, sẽ theo ý ngài. Lạc Phong ôm quyền nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ, lập tức lấy ra một tấm bản vẽ đã sớm vẽ tường tận và một cái nhẫn chữ vật màu đen đưa tới, lại nói. Trận đồ pháp trận ở chỗ này, cần vật liệu gì ta đã đưa cho ngươi, ngươi phải đi làm nhanh chút nha, trong vòng 7 ngày nhất định phải xong đó. Dạ, ta đi làm ngay. Lạc Phong đưa tay nhận lấy, thoáng xem một chút, thân sắc hơi đổi, lập tức nói ra. Không vội, nơi này còn có một số công pháp tu luyện và linh dược tiên thảo nè, là dành cho Ôn Mông đảo đó, ngươi cũng thu vào đi. Nói xong Hàn Lập lại đưa ra một cái nhẫn chữ vật màu trắng tới. Đã tạ Liễu đại nhân. Lạc Phong nhận lấy, cũng không xem xét mà quỳ mọp xuống đất nói. Đợi y rời đi, ánh mắt của Hàn Lập rơi vào trên thân địa chích hóa thân. Hóa thân giống như cảm giác được, ngẩng đầu lên, đối mặt với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn bộ hóa thân trước mắt có tướng mạo cơ hồ không khác mình chút nào, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Hóa thân này lúc trước do một sợi thần hồn của mình tăng thêm đảng hùng hoa ngưng luyện, bản thân đã có được chút tâm trí tương đối độc lập. Mình và gã tách ra liên hệ nhiều năm như vậy, tu vi của gã đã dần trưởng thành, đồng thời tâm trí càng thêm hoàn mỹ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương là chính mình, cũng không phải là chính mình. Nếu như lúc trước mình lịch luyện ở các nơi trong tiên giới, thật ngoài ý muốn bị vẫn lạc, chỉ cần có hóa thân này, chính mình xem như không bị thần hồn câu diệt. Bởi vì chính mình mượn cái sợi thần hồn kia, có thể tùy thời thu hồi quyền khống chế tuyệt đối hóa thân này, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, chính mình bây giờ bất luận là tu vi hay là lực lượng thần thức đều hơn xa hóa thân, tự nhiên cũng không cần phải lo lắng chuyện bị phản phệ. Đương nhiên đó là vạn bất đắc dĩ thôi, lúc đó bộ phân thân này sẽ triệt để mất đi bản thể, về sau sẽ không thể giống như bây giờ thay mình trấn thủ nơi này. Ta có một chuyện muốn nhờ. Nửa ngày sau, Hàn Lập mở miệng nói. Ngươi và ta vốn là một thể mà, cần gì hai chữ muốn nhờ chứ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được rồi. Thần sắc địa chích hóa thân không thay đổi nói, Hàn Lập do dự một chút, đưa tay khẽ vuốt qua khuôn mặt của mình. Theo một trận thanh quang chảy qua, cấm chế che lấp ở trên mặt hắn bị triệt hồi, lộ ra diện mục thực sự. Chỉ thấy ngay chỗ mi tâm của hắn quấn quanh hắc vụ, ở giữa ngưng tụ ra một phù văn kỳ lạ, mà trong hai mắt hắn lóe ra đạo đạo huyết quang, trong con người thẩm thấu ra một cổ hung sát chi ý vô cùng mãnh liệt. Địa chích hóa thân nhìn chằm chằm phù văn trên mi tâm của Hàn Lập, đột nhiên giật mình, cảm giác phù văn kia tựa như là một gương mặt dữ tợn hung ác, phía trên ô quang mãnh liệt, tựa hồ tùy thời sẽ phá vỡ huyết nhục chui ra ngoài. Hơ, đây là cái gì vậy? Địa chích hóa thân này tuy là từ thần hồn của Hàng Lập tách ra, có quan hệ dây mơ rễ má với Hàng Lập, nhưng dù sao đã lâu không liên hệ, căn bản không rõ chính mình đang thấy cái gì. Ngay sau đó gã nhíu mày lại, kinh hãi nói ra. Tu vi cảnh giới của ngươi... Lúc trước Hàng Lập đã ẩn giấu tu vi thực sự, giờ phút này mới chính thức hoàn toàn không giữ lại mà hiển lộ ra. Tu vi của ta bây giờ đã là Đại La Sơ Kỳ đỉnh phong rồi, bị ác thi quấy nhiễu, gặp phải cửa ải lớn trảm thi này. Hàng Lập thấy như thế, cười khổ một tiếng rồi chậm rãi nói ra. Đại La, tu sĩ Đại La cảnh hả? Cho dù là địa chích hóa thân, giờ phút này cũng thực sự cảm thấy khó tin. Bình thường đi trên con đường địa tiên, có tín ngưỡng chi lực của tín đồ gia trì, trên con đường tu hành xem như là đi đường tắt rồi, chỉ cần tín đồ đủ nhiều, tốc độ tu hành càng nhanh thêm một bước. Đoạn thời gian qua bởi vì Hắc Phong Hải vượt phong bế, hoàn cảnh tương đối đặc thù, thêm nữa Hàng Lập đánh xuống cơ sở, tốc độ phát triển thế lực và tín đồ Ô Mông Đảo có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhờ vào đó tốc độ tu hành của địa chích hóa thân đã không chậm rồi, nhưng so với Hàng Lập thực sự là không chút ý nghĩa nào. Nói như vậy, liên quan đến chuyện trảm thi này, ta có thể giúp ngươi sao? Địa chích hóa thân ngây người một chút, sau đó hỏi. Không sai, trảm thi khó khăn ở chỗ là tranh chấp cùng thi hồn, chém ra bên ngoài cơ thể. Tam thi đều là chấp niệm bản thể, lực lượng tăng trưởng cơ hồ nương theo quá trình trưởng thành của tu sĩ. Chỉ dựa vào lực lượng thần hồn bản thân, muốn dùng đao tự đoạn, độ khó to lớn có thể đoán được. Ta may mắn đạt được một môn bí thuật trảm thi, có thể chuyển ác thi vào trong cơ thể của ngươi, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hàng Lập gật đầu nhẹ, chậm rãi nói ra. Phong hiểm như thế nào? Địa chích hóa thân hỏi thẳng. Quá trình trảm thi vốn là phong hiểm mà, hơi không cẩn thận chút thôi, thần hồn nguyên bản của ta có thể bị ác thi cắn nuốt. Kể từ đây tính tình cũng thay đổi lớn luôn, đi theo con đường ác thi. Mặt khác, cho dù trảm thi thành công, phong nhập nó vào trong cơ thể của ngươi, nó cũng có tỷ lệ rất lớn chiếm bộ thân thể địa tiên của ngươi. Hàng Lập nói ra. Nói như vậy, chính là dùng ta làm vật chứa tiếp dẫn này hả? Lông mày của địa chích hóa thân câu lại hỏi. Ừ, đúng là như vậy đó. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Vậy nếu là ngươi, ngươi có đáp ứng không? Địa chích hóa thân lộ ra vẻ cổ quái hỏi ngược lại. Kỳ thực là ngươi cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt đâu, dùng biển Ô Mông Đảo này á, chúng tín đồ nhiều như vậy, mà thời gian dài như vậy đến nay rồi, theo ta thấy nguyên nhân lớn nhất ngươi không thể bước vào cảnh giới thái ức, chính là khả năng tiếp nhận tín ngưỡng lực của hạn, không đủ để giúp ngươi đột phá hạn chế cảnh giới, đúng không? Hàng Lập hỏi lại. Ừ, không sai. Địa chích hóa thân nghe như vậy, trầm mặt một lát rồi gật đầu nói. Ta có biện pháp giúp ngươi thoát ly trói buộc của thân thể địa tiên này, từ đây không còn dựa vào tín ngưỡng chi lực nữa. Hàng Lập nói. Năm đó luyện chế ra cái bộ thân thể này, ta nghĩ không ai rõ ràng hơn ngươi. Mà liên hệ giữa thân thể địa tiên này và U Mông Đảo, ta nghĩ cũng không ai rõ hơn ngươi. Bây giờ sao nói chặt đứt là có thể chặt đứt được chứ? Địa chích hóa thân lắc đầu, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Hàng Lập. Cái này ta tự nhiên biết rõ rồi, trải qua nhiều năm tu luyện vậy, liên hệ giữa thân thể địa tiên của ngươi và U Mông Đảo lại càng thêm chặt chẽ nữa. Bố quá ngươi không biết, trên thân ác thi mang theo năng lượng cường đại đến cỡ nào đâu, một khi nó tiến vào trong cơ thể của ngươi, để thích ứng với thân thể của ngươi, tất nhiên sẽ tiến hành cải tạo thân thể địa tiên của ngươi. Lấy sự gắng sức của Đại La chi lực, chặt đứt ràng buộc tín ngưỡng chi lực cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Hàng Lập nói tiếp. Địa chích hóa thân nghe như vậy, lâm vào trầm tư, sau nửa ngày mới hỏi. Việc này thực sự có thể thực hiện sao? Cho dù không dám chắc 9 phần, nhưng cũng có 7-8 phần đó. Hàng Lập gật đầu nói. Chặt đứt ràng buộc tín ngưỡng chi lực, thì chúng nhân U Mông Đảo sẽ như thế nào đây? Địa chích hóa thân hỏi. Không nói đến, Lạc Phong bây giờ đã là tu sĩ cấp bậc chân tiên rồi, ngươi nếu nguyện ý che chở cho bọn hắn, lưu lại nơi đây 100 năm, rồi ta lại lưu cho bọn hắn thêm tiên thượng linh thảo và pháp bảo đồ vật, đủ để cho bọn hắn không sợ bất kỳ thế lực nào ở Hắc Phong đảo rồi. Huống hồ đoạt tuyệt con đường tổ thần đối với bọn hắn chưa hẳn không phải chuyện tốt đâu. Hàng Lập nói. Địa chích hóa thân sau khi nghe xong, thật lâu mới gật đầu nhẹ, xem như chấp nhận thuyết pháp của Hàng Lập. Việc này nói nghe thì đơn giản vậy đó, nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng đâu. Đầu tiên là thân thể của ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận năng lượng khổng lồ do ác thi nhập thể mang tới. Thứ đến là thần hồn của ngươi nếu không được bảo hộ, tất nhiên sẽ bị ác thi thôn phệ, triệt để biến thành mồi ăn của hắn. Hàng Lập tiếp tục nói. Vậy ngươi đã có biện pháp ứng đối gì hả? Địa chích hóa thân hỏi. Không sai, trước đó để cho Lạc Phong kiến tạo đại trận chính là rèn luyện thân thể địa tiên cho ngươi. Còn thần hồn của ngươi, trước khi tiến hành nghi thức, ta sẽ lấy bí pháp phong tồn lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Ác thi không thể nhận ra sự tồn tại của ngươi. Đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi rồi. Hàng Lập nói. Rơi vào trạng thái ngủ say hả? Địa chích hóa thân chần chờ hỏi. Không cần lo lắng đâu, trước lúc này ta sẽ giam cầm nhục thể của ngươi tại Thiên Sơn đảo này. Sau khi ác thi chiếm cứ thân thể địa tiên của ngươi, chỉ có thể hoàn thành cải tạo khống chế thân thể mới có thể thoát khỏi giam cầm. Đến lúc đó ta cũng đã thành công vững chắc cảnh giới đại la trung kỳ rồi, bắt giữ hắn cũng bất quá là giơ tay nhấc chân mà thôi. Sau đó chỉ cần lấy bí pháp tách hắn ra, một lần nữa phong ấn lại là được rồi. Hàn Lập khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Nói như vậy, còn có một điểm mấu chốt là đó chính là ngươi cần triệt để khống chế thân thể hắn trước khi thoát khốn, vững chắc cảnh giới đại la trung kỳ sao? Địa chích hóa thân câu mày nói. So với phong hiểm trùng điệp trước mắt này, điểm này với ta thực sự là không tính là gì đâu. Hàn Lập tự tin nói. Nếu vậy thì... việc này có thể. Địa chích hóa thân lại tự định giá một lát rồi nói ra. Hàn Lập sau khi nghe xong sắc mặt buông lỏng, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Muốn thuyết phục chính mình thật sự không phải chuyện dễ, dù sao phải hoàn toàn phối hợp với hóa thân mới có thể đạt tới hiệu quả bí thuật trảm thi tốt nhất. Thời gian nhoáng một cái đã qua 7 ngày. Hắc Phong Hải Vực, trên một mảnh thủy vực, mặt nước hiện ra hào quang màu đen, khắp nơi có thể nhìn thấy từng mảnh hắc lân san hô chồng chất thành đá ngầm, triệt để nằm dưới mặt biển, có cái cao thấp lồi ra trên mặt biển. Mặt biển nơi khác mặc dù cũng có sóng gió, nhưng đại thể thì tình thế bình ổn. Nhưng vừa đến nơi đây, nước biển khuấy động trên đá ngầm, khắp nơi nhấc lên sóng lớn trăm trượng, thành thế ngập trời. Trung tâm cái vùng hắc tiều thủy vực này đứng lặng một hòn đảo màu xám trắng cổ quái. Tới gần hòn đảo có thể thấy được đá ngầm màu đen, tiến vào trung tâm đảo liền biến thành một màu xám trắng, từ xa nhìn lại giống như một tầng sương lạnh. Giờ phút này trên bầu trời có 3-4 bóng người bay đến, rơi xuống trên đảo. Trong đó một tên nam tử mặc thanh bào và một tên nam tử áo lam, ngoại trừ phục sức khác nhau ra, ngoại hình lại giống nhau y hệt, chính là Hàn Lập và địa chích hóa thân của hắn. Về phần hai người khác, theo thứ tự là Lạc Phong và Kim Đồng. Mấy người đi vào chính giữa hòn đảo, phát hiện đỉnh núi hòn đảo đã được dọn sạch triệt để, hình thành một khu vực trống trải. Trên đó đã xây dựng một tòa tế đàn lục giác màu lam cao mấy chục trượng. Lữ đại nhân, pháp trận tế đàn này được tu kiến hoàn toàn theo yêu cầu của ngài, còn lại những cái linh tài không dùng hết, tất cả đều ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, Lạc Phong đưa tới một chiếc nhẫn trữ vật màu đen. Vừa rồi lúc Hàn Lập bay tới, đã tra xét tế đàn, tu kiến rất hợp quy tắc, không có vấn đề gì. Lúc này thấy Lạc Phong đưa tới, hắn phất tay rồi nói. Người cứ giữ đi. Dạ, đa tạ Lữ đại nhân. Trong lòng Lạc Phong vui mừng, vội bái tạ nói. Phương pháp vận chuyển pháp trận ta đã truyền thụ cho ngươi rồi, sau đó ta sẽ để Kim Đồng ở đây hộ trận cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm tu luyện đi, chỉ là thời gian không nhiều, chỉ có 7749 ngày thôi. Hàn Lập nói. Nếu như pháp trận này thực sự lợi hại như lời của ngươi nói, vậy 49 ngày là đủ rồi. Địa chích hóa thân nói. Lạc Phong đứng ở một bên nhìn hai người nói, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hàn Lập nhìn thấy nhưng không nói gì, mà chỉ phi thân rơi vào trên tế đàn. Hắn đi một vòng quanh tế đàn, cổ tay chuyển một cái, lấy ra từng viên đá tròn ẩn chứa lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm, khảm từng viên vào trên cái lỗ pháp trận. Tốt, ngươi có thể vào trận bắt đầu rồi. Làm xong hắn trở lại trên mặt đất rồi nói. Địa chích hóa thân gật đầu nhẹ, lập tức thân hình nhảy lên, rơi vào giữa tế đàn, khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu, theo một trận thanh âm ngâm tụng, toàn bộ tế đàn đung đưa kịch liệt, trên đó sáng lên từng đạo quang trụ trùng thiên, phóng ngập vào trong thiên vân. Lập tức tạo thành một vòng xoáy như cái phiểu to lớn vô cùng. Bốn phía ở trên không hải vực, thiên vân trào lên như sóng lớn, từng luồng linh khí thủy thuộc tính bàn bạc từ bốn phương tám hướng tụ lại, tụ tập vào phía trong vòng xoáy, tiếp theo rủ xuống trên tế đàn. Địa chích hóa thân tắm rửa trong đó, quanh thân lập tức sáng lên lam quang, hóa thành hình dáng tinh thể trong suốt, thu nạp những thiên địa linh khí kia tới. Ngươi lưu lại ở nơi này hậu pháp cho hắn 49 ngày nha. Hàn Lập vỗ vỗ bả vai Kim Đồng rồi nói. Biết rồi, đại thúc. Kim Đồng không yên lòng gật đầu nhẹ rồi nói. Trong lòng của Hàn Lập biết, trừ ăn những thiên tài địa bảo kia, trong lòng nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì khác cả. Nhờ nàng trông coi thực sự là không có an tâm. May mà nơi đây vắng vẻ, cách xa thế lực của thiên đình, ngược lại coi như là an toàn. Nếu thực sự có người lỗ mãng, chỉ cần Kim Đồng hơi tản mát ra chút khí tức thôi, cũng đủ để làm cho đối phương biết khó mà lùi rồi. Lạc Phong, ngươi cùng ta trở về Ô Môn đảo. Hàn Lập nhìn Lạc Phong rồi nói. Lạc Phong gật đầu nhẹ, đi theo Hàn Lập ngự phong rời đi. Ta biết ngươi thấy những chuyện này thì trong lòng đầy nghi hoặc, đúng không? Bay vào giữa không trung, Hàn Lập lơ lửng giữa không trung, chờ Lạc Phong đuổi tới trước người mở miệng hỏi. Lạc Phong không biết trả lời như thế nào, đành phải gật đầu nhẹ. Lúc đầu ta cũng không định giấu giếm ngươi, chuyện là như vậy nè. Hàn Lập lập tức nói rõ chuyện cải biến địa chích hóa thân cho Lạc Phong nghe, chỉ là liên quan tới chuyện trảm thi, tự nhiên bị hắn giấu không nói. Hai người chậm rãi bay trở về phía U Mông đảo, thần sắc Lạc Phong lúc đầu hoảng sợ, nhưng nghe đến Hàn Lập đã an bài tốt hậu sự, thần sắc mới dần trở nên khôi phục như thường. Liễu đại nhân à, U Mông đảo chúng ta có thể tồn tại hưng thịnh như ngày hôm nay, không thể thiếu sự giúp đỡ che chở của ngài. Việc này lúc đầu ngài không nói cho ta, bây giờ nếu an bài chu đáo chặt chẽ vậy rồi, ta tuyệt không dám nghĩ nhiều đâu, hết thảy tuân theo đại nhân an bài. Cuối cùng Lạc Phong ôm quyền thi lễ thật sâu với Hàn Lập rồi nói. Như vậy thì tốt rồi. Hàn Lập thấy như thế hài lòng gật đầu nhẹ. Trong một thời gian sau đó, Hàn Lập liền lưu lại U Mông đảo, âm thầm giúp đỡ Lạc Phong an bài công việc sau này. Một hòn đảo trước kia dùng tín ngưỡng và huyết mạch gắn bó, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Cho nên Hàn Lập bắt đầu từ cơ bản nhất, từ trong đảo chọn ra một nhóm đứa bé có căn cốt thiên tư thượng giai, lấy tổ thần phụng dưỡng làm tên, tập trung đến tổ thần điện truyền thụ cho bọn chúng pháp môn tu hành cơ sở. Chỉ cần cải biến hạt giống gieo xuống, có Lạc Phong âm thầm tiến hành dẫn đạo và bồi dưỡng, U Mông đảo dần dần biến thành một nơi tu luyện giống với tông môn thế gia, sẽ chỉ là vấn đề thời gian. 47-49 ngày sau, Hàn Lập rời U Mông đảo đi tới Thiên Sương đảo. Vừa về tới trên đảo, Kim Đồng lập tức tiến lên đón. Đại thúc, ngươi đã trở về rồi. Hóa thân kia 4 ngày trước đã xuất quan rồi, một mực tĩnh tọa nơi đó, cũng không nói lời nào cả. Tôi nhìn mà sắp biến thành hòn đá luôn rồi. Nàng mở miệng phàn nàn. Những ngày vừa qua, nơi này động tĩnh không nhỏ, có người nào đến đây nhìn trộm không vậy? Hàn Lập hỏi. Lúc các người rời đi, đến ngày thứ hai liền lục tục ngo ngoe tới mấy đợt, đều là thứ quỷ quỷ túy túy, cũng không dám tới quá gần. Ta dựa theo ngươi dặn dò đã đuổi bọn hắn đi rồi. Kim Đồng trả lời. Ngươi làm cách nào đuổi vậy? Hàn Lập có chút hoài nghi hỏi. Cứ dựa theo ngươi nói cho bọn hắn là tổ thần Ôn Mông đảo đang bế quan ở đây, người không phận sự không được phép tới gần. Kim Đồng tránh ánh mắt của Hàn Lập nói. Không có động thủ đánh người chứ? Lông mày của Hàn Lập nhíu lại hỏi. Không có. Có đánh một tên. Tên kia ta bảo xéo đi rồi, còn tặc tâm bất tử, dụng trộm trở về dò xét, bị ta đánh một cái vào đầu rơi xuống đáy biển, nửa ngày không thấy xuất hiện lại. Kim Đồng ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói. Không đã thương tính mệnh của hắn chứ? Hàn Lập hỏi. Không có, ta không có dùng lực, bất quá từ khi đánh hắn xong, cũng không thấy hắn trở lại. Kim Đồng vội vàng lắc đầu rồi nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ, không nói gì nữa, thân hình nhảy lên, đi tới trên tế đàn trong đảo. Bốn phía tế đàn khảm nạm các loại tiên nguyên thạch thủy thuộc tính, giờ phút này đều đã được biến thành màu xám trắng. Tiên linh lực ẩn chứa trong đó, tự nhiên cũng đều tụ tập vào thể nội của địa chích hóa thân. Giờ phút này địa chích hóa thân đang khoanh chân ngồi tại chỗ, toàn thân của gã vẫn như cũ, duy trì màu tinh lam gần như trong suốt, hình thái tạng phủ thể nội đều đủ. Cũng có thể nhìn thấy từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực biến thành tiên linh lực lưu chuyển trong đó. Nhưng thủy chung không có cách nào cho người ta loại khí tức tươi sống đặc hữu của sinh linh còn sống cả. Trong đầu hóa thân có thể nhìn thấy một hư quang bóng người màu thủy lam, nhìn tựa như nguyên anh tu sĩ bình thường, nhưng không linh động rõ ràng như nguyên anh, nhìn tựa như một đoàn sương mù. Thần hồn quy liễm, thân thể tinh thuần. Đã đạt tới tình huống mong muốn rồi. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói. Lúc này hư quang bóng người kia bỗng nhiên tản ra quang mang, như sương khói tản mạn ra khắp nơi, phủ kín toàn thân. Cảm giác thông thấu trên thân của gã không còn tồn tại nữa, thân hình lập tức khôi phục bình thường. Ta đã chuẩn bị xong rồi, tiếp theo nên làm thế nào đây? Địa chích hóa thân bỗng nhiên mở hai mắt ra rồi nói. Hàn Lập mỉm cười không nói gì, chỉ tiện tay vung lên, một đạo quang môn màu bạc lập tức xuất hiện bên người của gã. Ngay sau đó trong quang môn lóe lên quang mang, một thiếu nữ mặc quần áo màu đen đi ra, chính là Đề Hùng. Trải qua thời gian dài tu dưỡng, thương thế của nàng đã triệt để hồi phục như cũ, tu vi cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đây là Đề Hùng, tiếp theo do nàng thi triển thần hồn bí thuật, phong tồn thần niệm hồn phách của ngươi, có thể ngươi phải ngủ say một đoạn thời gian đó. Hàn Lập nói, địa chích hóa thân đánh giá trên dưới Đề Hùng một chút, há hốc mồm, nhưng không lên tiếng, chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó gã liền nhắm hai mắt lại, lặng chờ cho Đề Hùng thi pháp. Hàn Lập thấy như thế, gật đầu nhẹ với Đề Hùng. Đề Hùng lập tức đi ra phía trước, đi tới trước mặt địa chích hóa thân. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, điểm một cái về phía mi tâm địa chích hóa thân. Trên đầu ngón tay lập tức sáng lên một chút quang mang đỏ sậm như hạt đậu, từ đó nhộn nhạo lên từng vòng ba động hình khuyên. Từng luồng ba động thần hồn cường đại lập tức từ đó truyền ra. Hàn Lập nhìn một lát rồi quay người đi xuống tế đàn. Cổ tay của hắn chuyển động, trong lòng bàn tay lóe lên quang mang, lập tức nổi lên từng đám trận kỳ và trận bàn, đi bố trí khắp nơi trên hòn đảo. Ước chừng hai canh giờ sau, Hàn Lập cơ hồ đều đã đi qua mỗi một tấc đất ở trên hòn đảo, bố trí hơn 1.800 trận kỳ và trận bàn mà mình đã chuẩn bị từ sớm. Lúc hắn trở lại trên tế đàn, địa hồn bên kia cũng đã xong việc, địa chích hóa thân lại khôi phục thành bộ dạng thân thể như tinh thạch màu lam lúc trước, chỉ là đoàn hư quang bóng người hình dáng sương mù trong đầu đã biến mất không thấy. Hàng Lập tỏa thần thức ra, cẩn thận tra xét địa chích hóa thân, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bằng dù lực lượng thần thức của ta cùng liên hệ thần hồn với hóa thân, vậy mà không phát hiện được chỗ thần hồn của hắn, chẳng lẽ là bị ngươi rút ra bên ngoài cơ thể rồi hả? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Chủ nhân không phải đã nói thần hồn tổ thần không thể rời khỏi thân thể địa tiên trong thời gian dài sao? Ta làm sao lại làm được vậy chứ? Địa hồn cười cười rồi nói. Nếu vậy bí thuật phong hồn của ngươi coi như lợi hại đó, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra manh mối nữa. Hàng Lập tán thán. Địa hồn nghe như vậy che miệng cười một tiếng, đưa tay điểm một cái vào bàn tay của địa chích hóa thân. Nơi lòng bàn tay của gã lập tức sáng lên quang mang, từ đó hiện ra một bóng người mơ hồ lớn chừng trái nhãn, lóe lên lại lập tức biến mất không thấy. Như vậy cho dù ác thi chiếm cứ thân thể địa tiên cũng vô pháp phát giác thần hồn hóa thân rồi. Hàng Lập nói ra. Nói xong cổ tay của hắn chuyển động, trong lòng bàn tay hiện ra một chuôi thanh trúc phong vương kiếm, bắt đầu khắc họa phù trận ở trên mặt đất. Phù trận này rất phức tạp, hơn xa tất cả pháp trận Hàng Lập đã thấy qua. Chỉ là trận đồ đã chồng lên 3 tầng, trong đó tầng trong cùng nhất là một trận văn kiểu dáng âm dương song ngư, tầng tiếp theo là một vòng phù văn hình vuông, tầng ngoài cùng là một vòng phù văn hình khuyên. Mỗi một tầng phù văn đều có từng phù tử lớn chừng ngón cái, bổ sung vào trong đó chằng chịt nhiều vô số kể. Sau khi khắc họa phù văn xong, cổ tay của Hàng Lập vặn chuyển, lấy ra mười mấy viên tiên nguyên thạch và 7-8 đạo vật ẩn chứa khí tức linh vực khác nhau, chia ra đặt lên trên mỗi một chỗ trận nhãn. Khi tất cả đã bố trí xong, trời chiều đã dán lại tại cái chỗ rất xa trên mặt biển, nhuộm cả phiến đại dương mênh mông thành một màu vỏ quýt. Tốt, Kim Đồng lại đi chơi đùa trong gió lốc ở biển xa rồi, ngươi gọi nàng trở về đi, các ngươi một nam một bắc trấn thủ hai đầu hòn đảo này, áp trận giúp ta. Hàng Lập thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, nói với Đề Hùng. Được rồi. Đề Hùng gật đầu nhẹ, quay người muốn đi. Một khi trận pháp tế đàn mở ra, các ngươi cũng mở ra kết giới ta đã bố trí trên đảo, sau đó mặc kệ trên tế đàn xuất hiện tình huống gì, các ngươi cũng không được nhúng tay vào, một mực giữ vững kết giới hộ đảo, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Nhớ kỹ đó. Sắc mặt của Hàng Lập nghiêm lại dặn dò. Nhớ kỹ rồi. Đề Hùng gật đầu nhẹ rồi nói. Nói xong thân hình của nàng nhảy lên một cái, đưa mắt nhìn Hàng Lập phía dưới, thoáng một cái biến mất trên không thiên sương đảo. Hàng Lập chậm rãi thu hồi ánh mắt, phất tay chuyển thân thể địa tiên đang ngồi xếp bằng qua âm ngư đồ của pháp trận. Chỉ là vị trí thoáng lệch ra dương nhãn, bản thân của hắn cũng giống thân thể địa tiên, nhưng ngồi ở dương đồ bên này đồng dạng cũng lệch ra âm nhãn. Sau khi tỉnh tọa, hắn bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh, điều tiết khí tức, cả người tựa như thi triển vạn khiếu không tịch thuật. Tất cả khí tức trở nên tĩnh lặng, cơ hồ giống như là thân thể địa tiên kia. Sau một lát, Kim Đồng và Đề Hùng trở về, tự mình đi hai đầu nam bắc hòn đảo trấn giữ. Hai mắt của Hàng Lập ngưng tụ, tay bấm pháp quyết, trong miệng vang lên trận trận thanh âm ngâm tụng. Ngay sau đó, phù trận hình khuyên tầng ngoài cùng trên tế đàn sáng lên một mảnh kim quang đầu tiên. Ở trong hình như có phản âm tấu vang, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ngưng thực thành một màn sáng hình bán cầu bảo vệ toàn bộ tế đàn. Trên màn sáng còn thấy từng đoàn chân ngôn Phật gia hiển hiện ở trên đó, tỏa ra từng đạo kim quang chói mắt. Sau đó từng phù văn hình vuông ở giữa cũng sáng lên, 7-8 loại bảo vật đặt trên đó cũng sáng lên quang mang. Từ đó dâng lên từng cột quang trụ thông thiên, thuộc tính mỗi cột khác nhau. Có cột thì quấn quanh lửa nóng hừng hực, có cột thì ngưng kết băng khí cực hàn, có cột thì quấn quanh lôi điện nồng đậm, lóe ra điện hoa tím xanh lớp bớp. Theo từng tiếng xé gió vang lên, trên những quang trụ này bắn ra từng cây kết băng, hoặc đàn diễm, hoặc hư quang xiềng xích quấn quanh lôi điện, chia ra đâm vào quanh thân thể của địa chích hóa thân như các đại huyệt Thiên Trung, Bách Hội, Đan Điền. Những nơi này đều là quan ải trọng yếu ác thi cải tạo thân thể địa tiên, Hàng Lập để phòng vạn nhất, trước hết khống chế những cái vị trí này. Chờ đến từng hai pháp trận bắn những cái sợi xiềng xích xuyên qua thân thể địa tiên giống như là bắn bia. Lúc này phù trận âm dương song ngư ở giữa trận mới sáng lên một tầng quang mang đen trắng xen kẽ nhau. Khác với dị tượng hai tầng trước, trên tầng phù văn thứ ba này cũng chỉ sáng lên một tầng quang mang hơi mỏng. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn về phía ngoài tế đàn, rất nhanh liền nhìn thấy, trên toàn bộ hòn đảo sáng lên từng cột quang trụ trùng thiên. Ở trên đó ngưng kết ra một tòa bảo tháp màu vàng tỏa ra kim quang chói mắt, trấn áp toàn bộ thiên sương đảo. Thấy Kim Đồng và Đề Hùng đã mở ra bảo tháp trấn yêu pháp trận, Hàn Lập thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi khép lại, thường niệm đắm chìm ở trong thức hải. Trong thức hải của hắn, giờ phút này đã là một nửa mây đen dày đặc, một nửa biển máu ngập trời. Sau cái lần trước giải khai một nửa cách nguyên pháp liên giam cầm, lực lượng ác thi đã tăng trưởng cực nhanh. Mặc dù Hàn Lập đã lần nữa trấn áp thêm vài lần, nhưng hiệu quả cũng không cao. Bình thường thì sau khi ác thi thành thai, nhất định phải nhanh chóng chém trừ. Nhưng Hàn Lập lại không chém, mặc kệ đồng thể tồn tại như vậy trong thời gian dài. Đó vốn là điều tối kỵ ở trong trảm thi. Bây giờ tốc độ phát triển của ác thi cực nhanh, nó đã ăn mòn thức hải của Hàn Lập thập phần nghiêm trọng, cơ hồ ngang với vị trí của Hàn Lập. Nếu lại kéo dài thêm chút thời gian nữa, chỉ sợ không cần Hàn Lập trảm thi, ác thi sẽ tự mình thoát khỏi cách nguyên pháp liên giam cầm, đến gây chiến với Hàn Lập. Thần hồn của Hàn Lập trong thức hải nhanh chân chạy về phía trước, sau lưng sóng lớn mãnh liệt, đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, khí thế bàn bạc cuốn đến va chạm với một nửa huyết hải bên kia. Ác thi vẫn bị cách nguyên pháp liên giam cầm giữa không trung, đứng xuôi tay. Trong lúc bất chợt gã ngẩng đầu, thân sắc cổ quái nhìn về phía của Hàn Lập, nhếch miệng cười nói. Chờ lâu như vậy ngươi cũng đã tới rồi. Hàn Lập cười cười hỏi. Thế nào, ngươi thật giống như là đang một mực chờ ta hả? Ác thi vặn vẹo cái cổ một chút, từ tốn nói. Ngươi biết rõ là không thể gì khốn tại vĩnh viễn, cho nên khi nào phóng thích ra, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hàn Lập trả lời. Không sai, ngươi đã tách ta ra, cho dù ta dây khốn ngươi như vậy cũng ngăn không được ngươi càng ngày càng cường đại phản phệ ta, cho nên hôm nay ta muốn chém trừ ngươi. Ác thi không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói. Nói không biết ngượng, rốt cuộc là ai chém trừ ai còn chưa biết đâu. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi trả lời. Bây giờ ngươi hoàn toàn chính xác là có vốn liếng tranh cao thấp với ta một hồi, bất quá ác tính tranh chấp, bộ thân thể này cuối cùng sẽ bị thủng trăm ngàn lỗ, chúng ta ai cũng không được chỗ tốt cả. Ác thi hoàn toàn không khoan nhượng, lạnh lùng nói. Ta bất quá là một sợi ác niệm của ngươi, cho dù tranh đoạt đạo duyên bị hao tổn nhục thân cũng vẫn có lời, mà ngươi tính sao cũng bị hao tổn cả, cho nên cái loại chuyện này hay là ngươi tự lo lắng cho tốt đi. Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời. Vậy là ngươi suy nghĩ không thấu rồi, nếu như một khi ta thất bại, liều mạng thần hồn câu diệt cũng muốn cho nổ cái bộ thân thể này, ngươi lúc đó sẽ như thế nào hả? Hàn Lập bất động thanh sắc nói thêm. Nghe lời ấy, rốt cuộc khuôn mặt của ác thi cứng đờ, nhưng lập tức cười lớn lên rồi nói. Ta không tin là ngươi sẽ làm đến cái tình cảnh như vậy đâu. Ngươi diễn hóa cho ta chính là ngươi, cho dù ngươi bị ta khống chế, bằng vào ta làm chủ cũng tốt hơn ngươi thần hồn câu diệt. Huống hồ trước giờ ngươi làm việc không đủ quả quyết tàn nhẫn, ta so với ngươi càng làm tốt hơn đó. Một tay của Hàn Lập đưa về sau, một tay đưa ra trước người làm tư thế xin mời rồi nói. Uổng phí ngươi là ác niệm do ta biến thành, lại không hiểu rõ ta. Nếu như không tin, chúng ta đại khái có thể thử một lần. Ác thi thấy như thế thì trầm mặt lại. Mặc dù ngoài miệng gã nói như thế, nhưng kỳ thực trong lòng biết rõ, chuyện ngọc đá cùng tan bực này Hàn Lập hoàn toàn có thể làm được. Nếu như ngươi đã tin, chúng ta không ngại thương thảo một biện pháp vẹn toàn đôi bên chứ. Hàn Lập đi về phía trước một bước, mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói. Biện pháp gì? Ác thi hỏi. Ta đã sớm chuẩn bị một bộ hóa thân phẩm chất cực cao cho ngươi rồi, chỉ cần ngươi chịu bình yên tiến vào bên trong, sau khi luyện hóa thì có thể giành lấy một cuộc sống mới rồi. Hàn Lập đi một vòng quanh ác thi rồi nói. Ngươi điệu lừa gạt như vậy, dù là con nít 3 tuổi cũng không tin tưởng được đâu. Ta và ngươi đại đạo tương xung, ngươi để cho ta tự do, đây không phải là chảy độc bách thế, hậu hoạn vô cùng sao? Ác thi nghe như vậy, bỗng nhiên cất tiếng cười to rồi nói. Trước mắt ta cần trảm thi, chuyện sau này cứ để sau này hãy nói, biện pháp ta đã nói rồi, tin hay không tùy ngươi. Hàn Lập đi trở về vị trí cũ, ngừng lại mở miệng nói. Ngươi thật không gạt ta sao? Ác thi chần chờ hỏi. Có lựa hay không, chính ngươi xem xét sẽ biết thôi. Hàn Lập cười cười rồi nói. Nói xong hắn lập tức buông một phần cấm chế ra, ác thi liền phát hiện ra bộ thân thể địa tiên kia tồn tại. Khi tức vậy mà hợp với ta vậy hả? Xem ra ngươi thực sự là hữu tâm chuẩn bị rồi, đã như vậy ta tạm thời tin ngươi một lần vậy. Ác thi tra xét một chút, vậy mà thực sự đáp ứng. Được. Hàn Lập cười sang sảng một tiếng, tâm niệm lập tức khẽ động. Nương theo một trận thanh âm xiềng xích rung lên, leng keng, cách nguyên pháp liên còn thừa đâm vào thể nội ác thi, lập tức lóe lên u quang, nhào nhào lui ra, hóa thành một mảnh sương mù màu đen tiêu tán mất. Ác thi chậm rãi đứng dậy, thoáng giãn gân cốt, toàn thân trên dưới lại như đậu vỡ, dị hưởng không ngừng. Hảo ý của ngươi ngược lại thực sự làm cho ta cảm động đó. đáng tiếc tiên khu kia cho dù là tốt, cũng không phù hợp bằng cái thân thể lúc đầu này. Nếu muốn phân ra ngoài, không bằng ngươi đi ra đi. Đầu của gã lệch ra, liếc mắt nhìn về phía của Hàn Lập cười gằn rồi nói. Uổng công ta có hảo tâm vậy, nếu đã không thương lượng được nữa thì vậy đành phải dùng sức thôi. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi rồi nói. Nói xong, cổ tay của hắn vặn một cái, trong lòng bàn tay chớp động điện quang màu vàng, trực tiếp ngưng ra một thanh trường kiếm điện quang, vậy mà giống như thanh Trúc Phong Vân kiếm như đúc. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta cam tâm tình nguyện để cho ngươi chém, sao? Khóe miệng Ác Thi nhếch một cái cười nói. Trong khi nói chuyện, lòng bàn tay của gã cũng hiện ra một thanh trường kiếm, bộ dáng giống như thanh Trúc Phong Vân kiếm, chỉ là quấn quanh ở trên đó không phải là điện quang màu vàng, mà là tia điện đỏ sậm màu máu. Con người của Hàn Lập co rụt lại, xông tới trước một bước, trường kiếm trong tay quét ngang về hướng Ác Thi. Ác Thi cũng không cam chịu rớt lại phía sau, mũi kiếm trong tay chết lên, đúng là không đón đỡ, mà đâm thẳng về phía của Hàn Lập. Nương theo một tiếng sét đánh đùng đoàn, trường kiếm trong tay Ác Thi bỗng dưng lóe lên huyết quang, một đạo điện quang tráng kiện bắn ra, trong nháy mắt kéo dài gấp trăm lần, như một cây huyết mâu đâm thẳng về phía của Hàn Lập. Hàn Lập ở giữa không trung vừa rồi vung ra một kiếm, nhưng cũng là một hư chiêu, cả người mượn lực nhảy lên không trung, đi tới trên đỉnh đầu Ác Thi. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn quấy một cái, trên thân kiếm lập tức bắn ra từng đạo điện mang màu vàng, giống như một vòng xoáy lôi điện bao phủ xuống, vây Ác Thi vào chính giữa. Ác Thi thấy tình thế không ổn, đang muốn có hành động, bốn phía dưới chân bỗng nhiên sáng lên phù văn, từng sợi xiên xích lôi điện trống rỗng từ trong thức hải kéo dài ra, tương hợp với lôi điện trên dưới, tạo thành một cái lồng giam màu vàng giam cầm gã vào giữa. Thân hình của Hàn Lập nhảy lên, bay xuống một bên, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn về phía Ác Thi. Hả? Lôi trận ở trên mặt đất là bố trí khi nào vậy? Mặt mũi của Ác Thi tràn đầy u ám, đè nén lửa giận hỏi. Tự nhiên là lúc nói chuyện với ngươi vừa rồi thôi, nếu không tại vì sao phải uổng phí miệng lưỡi với ngươi nhiều vậy chứ? Hàn Lập hỏi ngược lại. Ác Thi nghe như vậy trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to rồi nói. Đây mới là ngươi, đây mới là ta. Hàn Lập thấy thần thái của gã điên cuồng, lông mày cau lại, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Đúng lúc này, theo tiếng cười Ác Thi không ngừng khuếch tán ra, toàn bộ không gian thức hải theo đó bắt đầu chấn động kịch liệt. Nửa mảnh không gian huyết sắc kia giống như là sôi trào lên, nước hồ thức hải bốc lên kịch liệt, mặt hồ toát ra từng bọt khí màu máu to lớn. Ở trong có trận trận vũ khí bay lên, nhập vào trong không trung, trào lên huyết vân không thôi. Thủy triều màu máu dưới chân Ác Thi mãnh liệt cuốn lên, che khuất gã và toàn bộ lồng giam lôi điện vào. Mà lúc sóng máu rơi xuống, vậy mà gã đã thoát khốn ra. Hàn Lập thấy như thế, hai mắt ngưng tụ, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Nương theo một tiếng lôi minh chấn thiên vang lên, nửa mảnh không gian thức hải sau lưng của Hàn Lập, từng đạo lôi điện màu vàng xen lẫn quấn quanh, chằng chịt từ trên cao xuyên xuống. Trên mặt biển phía dưới cũng nhấc lên từng luồng cuồng phong sóng lớn. Toàn bộ không gian thức hải trong lúc nhất thời tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, trong khoảnh khắc tràn ngập cuồng phong nổ lôi, đồng thời càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Ác Thi và Hàn Lập bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm, chỉ vọt mạnh tới đối phương. Thân hình hai người vọt tới trước, không gian thức hải một phân thành hai, cũng triệt để lâm vào trạng thái cuồng bạo, tuồn tới đấu đá nhau. Một tiếng vang thật lớn, Hàn Lập và Ác Thi không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mỗi bên tung ra một quyền, nhìn như thản nhiên va chạm vào nhau. Theo sát phía sau, hai mảnh thức hải cũng đồng thời chạm nhau, lập tức giao hòa cùng nhau. Trên không trung, huyết vân cuồn cuộn, lôi điện giao hòa, mặt biển phía dưới thủy triều ngập trời, xâm nhiễm vào nhau. Không bên nào nhường bên nào, muốn thôn vệ bên kia cho thống khoái. Hàn Lập cảm thấy thần hồn rung mạnh, tựa như bị xé rách. Hắn không cân nhắc quá nhiều, điên cuồng thôi động luyện thần thuật vận chuyển, dốc hết tất cả lực lượng thần thức đánh với Ác Thi. Ngươi chưa rõ sao, trong thức hải ta đã chiếm ưu thế, ngươi càng nổi giận, lực lượng của ta càng cường đại. Hãy để lửa giận của ngươi thiêu đốt mãnh liệt hơn một chút nữa đi. Ác Thi không những vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, còn mở miệng châm chọc. Nói xong, gã ngang nhiên phát lực, song trưởng ra sức đẩy về phía trước, một cổ lực lượng cường đại theo đó cuốn tới. Nửa mảnh không gian áp bách không ngừng đấu đá nhau, Hàn Lập dốc hết toàn lực vẫn bị đẩy lùi về phía sau. Đối chiến với nhau, huyết sắc thức hải đại biểu cho Ác Thi cuối cùng cũng chiếm thế chủ động, áp bách tới nửa mảnh không gian bên này. Mà theo nó chiếm cứ không gian ngày càng nhiều, màu đỏ như máu trong đó lại lặng yên biến mất, nhìn tựa hồ như từng bước khôi phục bình thường. Hàn Lập thấy như vậy cũng không chút nào vui mừng, ngược lại càng thêm kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt này, mang ý nghĩa Ác Thi đang dần dần thay thế hắn, trở thành chính thức mảnh không gian thức hải này. Một khi nữa không gian thức hải bên hắn đột nhiên triệt để bị áp bách tới, thần thức bản thể của hắn sẽ phản chủ làm khách, bị thức hải bài xích. Đến lúc đó kết cục tốt nhất chính là thoát khỏi thức hải, như chó nhà có tang bị khu trục ra ngoài. Nếu không sẽ bị triệt để thôn phệ, đồng hóa. Ngươi thua rồi, ta sẽ triệt để thay thế ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ để cho tên của ngươi vang vọng toàn bộ tiên giới này. Ác Thi thấy Hàng Lập liên tục bại lui, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập bỗng nhiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Cao hứng quá sớm cũng không phải là thói quen tốt đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một âm dương song ngư độ to lớn vô cùng bỗng nhiên hiện lên dưới thân của Hàng Lập và Ác Thi, như một mặt kính tròn to lớn che phủ hai người. Hai người bọn họ phân biệt đứng ở trên mắt cá mỗi bên. Không, tại sao lại như vậy? Ác Thi cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, trên âm dương sông ngư bỗng sáng lên quang mang hai màu trắng đen, bỗng nhiên xoay tròn một cái, toàn bộ không gian thức hải trong nháy mắt bị nghịch chuyển qua. Chém! Hết tập 295. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.